Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Sao quý vị khỏe chưa? Thảnh thơi chưa? Thông dong chưa? Ngồi sao cho nó thoải mái, cho nó khỏe. Kính thưa đại chúng, trên cái con đường tu học của mình á, không biết đại chúng có lúc nào tự nhiên mình thấy chán không? Có không? Nó có chứ. Nếu mình nói tôi chưa bao giờ biết chán, chưa có nghĩa là không, chưa không có nghĩa là không, chưa thôi, phải không? Cũng giống như Pháp Hòa hay nói, mình không dám nói là tôi không bao giờ khổ, mà chỉ có thể dám nói là sao? Nếu mình may mắn lắm tới phút này mình chưa khổ thì nói là sao? Tôi chưa khổ. Đó là may mắn lắm, là sống cho tới giờ phút này mình nói là tôi chưa bị khổ. Không, chứ còn nói tôi không khổ thì không đúng. Làm gì mà không có khổ? Nóng một chút chịu không nổi là khổ rồi chứ gì nữa, có phải không? Lạnh một chút chịu không nổi là khổ rồi. Đói quá mà chưa có cơm ăn là khổ rồi. Mà ăn mà mình muốn cái món đó mà tới hết rồi là cũng hơi buồn buồn là khổ rồi, có phải không? Cho nên mình chỉ dám nói là chưa khổ, chứ còn chưa dám nói là không khổ. Mình tu cũng vậy, mình giữ những cái khóa tu như thế này, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình niệm Phật như vậy đó, để làm cái gì? Để giúp cho cái tâm mình nó an tịnh. Rồi khi mà cái tâm mình nó an tịnh á, thì mình bớt được cái tham, cái sân, cái si. Chứ không có nói là hết. Mình còn giao tiếp trong đời là cái sân si phải có mặt. Còn là chúng sanh, còn đi tới lui, chào hỏi, giao tiếp là còn có sân si. Nhưng mà với một người có tu, có tỉnh, thì cái sân si đó nó bớt, hay là nó khởi mà nhận được nó, chỉnh được nó, điều phục được nó là quý lắm. Và đó là mục đích của người tu. Đến khi nào mình tự tại, bây giờ nó tự tại làm sao? Cái người đó họ mắng mình, nghe biết chứ, hiểu cái câu đó là họ mắng mình á, nhưng mà cái câu đó bây giờ nó không còn có khả năng nó làm cho nó phiền muộn khổ sở như ngày trước nữa. Vẫn nghe mà tự tại. Lúc đó mình giống như một vị thiền sư nói là sao? Kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh, kiến thanh vô oái ngại, thị đáo pháp vương thành. Có nghĩa là thấy sắc không mắc bị cái sắc nó kéo mình. Kiến sắc phi can sắc, phi là không, cái sắc này thì nó không can dự gì ở mình hết. Kiến sắc phi can sắc, văn thanh nghe âm thanh nhưng mà bất thị thanh, nó chẳng là tiếng gì hết. Chừng đó thấy nghe không quái ngại là mình đã đến được cái bảo thành của Phật, của pháp vương, thị đáo pháp vương thành. Pháp vương là vua pháp, mà vua pháp là chỉ cho Phật. Cho mình hay ca ngợi, mình có một vị Phật tên là Tú Vương Hoa Phật. Quý vị nhớ không? Thỉnh thoảng lại sám hối, Nam Mô Tú Vương Hoa Phật. Hay là tụng trong Kinh Di Đà, có một phương mà trong sáu phương mà phóng chư Phật mà đưa cái tướng lưỡi rộng dài để nói với chúng sanh rằng các vị phải nên tin kinh này đó. Một trong sáu phương có một phương, có một Đức Phật tên là Tú Vương Hoa Phật. Chữ Tú là tinh tú, tinh tú là ý nói là những ngôi sao. Vương là vua, Tú Vương có nghĩa là vua của các vị tinh tú. Mà vua của các vị tinh tú là ai? Là mặt trăng. Ngôi sao cũng sáng nhưng không sáng bằng mặt trăng, trăng sáng hơn sao. Vậy thì vua của các vị sao là trăng. Cũng như thế, Đức Phật như một vị vua pháp, chúng ta là những người pháp tử, mình gọi là pháp vương tử. Nhớ không? Trong kinh hay gọi lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi là con của đấng pháp vương, tức là pháp vương tử. Mình là pháp vương tử, còn Phật là pháp vương, là vua pháp, còn mình là những người con của pháp vương. Cũng giống như là con của ông vua thì ông vua là hoàng thượng, còn mình là gì? Thái tử hay là hoàng tử. Còn nếu mình là con của ông sư kêu sư tử. Đệ tử của sư kêu sư tử. Thì á, mình á, là những người học Phật. Có nhiều khi mình nói trời ơi sao lúc này con tu cũng lâu rồi chứ con lại sám hối cũng dữ mà sao con vẫn sân. Không sao, biết sân là quý rồi đó. Hồi xưa đâu có biết sân là hú khe, giận lên là nói làm đủ kiểu hết. Nhưng bây giờ biết mình sân, mà khi biết mình sân là bắt đầu có chánh niệm. Biết mình si là bắt đầu có chánh niệm. Cho nên ngay cả ăn cơm cũng không nói chuyện là vậy đó, để cho mình biết mình đang ăn. Tại vì phần lớn mình ăn mà không nói chuyện của ăn, mà nói chuyện khác, hay là suy nghĩ chuyện khác. Trên cái ăn người ta nấu rất cực khổ, rất ngon, mà ăn không có chánh niệm. Vậy mà khi đi vô trong tiệm mà, hay là nãy đó, ăn món gì ngon cái mình nhìn kỹ coi trong này nấu làm sao, trong này canh này có cái gì mà nó ngon được vậy. Bắt đầu mình lấy đũa, lấy muỗng mình khều khều mình kiếm coi mấy món trong đó. Ăn mà biết kiểm, mà tâm thì không hề kiểm tâm. Có bao giờ mình nghĩ cái điều đó không? Chưa tìm ra phải không? Giờ mình nghĩ ra. Tại sao một món ăn thôi mà mình vẫn kiểm coi trong đó có bao nhiêu món, nấu làm sao? Thậm chí ngon quá ngoắt người kia lại, chị anh nấu cái này sao, chỉ cho tôi nhé. Nhưng mà mình chưa hề kiểm tâm. Cái tâm hành của mình mỗi ngày nó còn đang hiện khởi cái gì? Cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, cái cống cao, cái tự ái, tự kỷ gì của mình đủ thứ đó. Mình có kiểm cái đó không? Ở Việt Nam mình ở dưới quê đó, mỗi một lần mà rằm lớn đó, thì người ta đi chùa, nhà người ta có cái gì người ta mang tới cúng cái đó. Ví dụ nhà này cúng trái bí, có trồng bí rợ, cắt trái bí rợ lên cúng. Quý vị biết bí rợ không? Bí rợ còn gọi là bí đỏ, mà người Huế gọi là bí ngô. Tại sao gọi là bí ngô? Tại vì cái giống bí đó ngày xưa nước ngô họ trồng. Ở bên Tàu á, nước ngô, nước thục, nước này nước kia họ trồng, thì đặc biệt cái bí nó ở nước ngô, cho nên chúng ta gọi là bí ngô. Bây giờ mình mới có cái câu là bí ngô là cô đậu nành. Đậu nành là anh, dưa chuột là ruột của dưa, gan, dưa gan là nàng, dưa hấu là cậu lúa ngô. Lúa ngô là cô, đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột, dưa chuột là ruột dưa ghé. Cứ nói hoài không có hết. Thì cái chuyện tu hành của mình thì người ta mới mang ở dưới quê, ta có gì ta mang tới. Mà bây giờ chùa một lần lễ là mấy trăm người ăn, một trái bí sao nấu, một ví dụ là một món canh bí cũng không đủ. À, cho nên ở dưới miền Tây, dưới quê miền Tây, miền Nam, miền Tây, người ta nghĩ ra một cách đem hết tất cả các cái món rau mà Phật tử đem tới cúng đó, cắt xong rồi bỏ nó vô một cái nồi, nấu hầm bà lằng vô trong đó rồi đó, thì không biết kêu là cái món gì. Nhưng mà mỗi lần ăn ta múc, trời sao ngon quá, cái gì vậy, cái múc ra kiểm của trong đó có cái gì. Cho nên đặt nó tên là món kiểm, chè kiểm. Kiểm là có kiểm trong đó có mấy món, có khi thì lại có mướp hương, có chỗ nấu không có mướp hương, nó chỉ nấu trật, chỉ nấu không đúng. Món này là chỉ phải có kiểm, có đậu bún. Xin thưa là kiểm nấu kiểu nào cũng đúng. Có cái gì nấu kiểu đó. Hiểu ý không? Mà kiểm nó hai loại kiểm, kiểm ngọt và kiểm mặn. Kiểm ngọt á, là như chè, còn kiểm mặn là ăn với bún, giá sống, tương hột đồng. Có phải vậy không nè? Mà hồi nhỏ Pháp Hòa ớn cái món đó nhất. Chè kiểm thì ăn được, mà bắt ăn canh kiểm là ăn không được. Nó lợ khó ăn lắm. Nhưng mà người ta nấu cái món đó là đậu bún nè, bí đỏ nè, bột khoai nè, phải không? Đậu phộng là có cái gì bỏ vô. Mà khi mình múc lên mình ăn, mình thấy ngon ngon, béo béo, bùi bùi, không biết cái gì, khiều, có mấy món kiểm. Kiểm là tên vậy đó. Mà hồi đó Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, mỗi lần đi chùa thì lễ lớn ở dưới miền quê là lễ lớn là nhất định phải có nồi kiểm. Dưới lại người ta cũng quan niệm trong kinh Vu Lan có câu đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, làm sao nấu đủ trăm món. Bây giờ chỉ có nấu cuộc cái nồi kiểm đó mới được, chưa đủ trăm món nhưng mà có thể nói là nhiều nhất trong các cái món khác. Hiểu ý không? Dựa theo ta, cái đó không phải là cái luật bắt buộc, nhưng mà người xưa người ta hay lấy ý, lấy cái ý để mà nói lên cái chuyện đó. Giống như bây giờ mình hay nói vợ chồng mà hứa hẹn với nhau sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách. Quý vị có nghe câu đó không? À, quan là cái quan tài, cái quách tức là cái hộp nó rộng hơn để nó để được cái quan tài. Cái chữ quách này không có nghĩa là cái quan tài cho mấy đứa nhỏ. Ở Việt Nam á, là hễ cái người lớn mà dùng thì gọi là quan tài, mà con nít mà mất không có gọi quan tài mà kêu cái quách. Cái hộp nói chung là cũng là một dạng quan tài, nhưng mà cái loại đó để chôn con nít mà nó đơn giản lắm, nó chỉ như cái hộp thôi, thì chúng ta không gọi là quan tài mà gọi là cái quách. Thì sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách là đồng cái quan tài, đồng cái quách tức là đồng cái hộp ở ngoài để bao cái quan tài lại. Mà ta nói vậy em thẳng, ta nói khơi khơi, ta nói là nó có cái ý, nó có cái điểm tích. Ở đó có hai vợ chồng đó mới vừa cưới nhau, thì vừa cưới nhau không được bao lâu thì người chồng phải đi tác chiến, và sau đó thì người chồng tử trận, thì người vợ phải lặn lội ra cái chiến trường đó để mà tìm cái thi xác của người chồng. Thì khi tới đó thì người vợ mới nhìn trên những cái xác đó, sau nhiều ngày đó nó hư một đó, thì nhưng mà ở trên cái xác chết đó nó còn lại một cái bao vải mà người xưa, ngày xưa vợ đã tặng cho người chồng đó. Thì người chồng, người vợ đó nhận ra được đây chính là cái xác của chồng mình, thì mới mang về cải táng, thì mới mướn thợ đóng cho một cái quách mà rộng gấp đôi cái quan tài để. Thì cái ông thợ đóng đó, ông mới hỏi tại sao mà cần rộng như vậy. Thì cô mới nói ra là tôi thương chồng tôi, và khi chúng tôi sống và chúng tôi thương với nhau, bây giờ chết thì cũng chết chung với nhau, Cho nên cô cũng nằm vô đó và cô chết. Mà từ đó mới có cái câu là sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng mệnh. Và người xưa nữa thì người ta cũng giàu lắm, người ta mua những cái người làm, mà hễ một người chủ mà chết thì chôn sống cái người làm đó đi theo. Quý vị thấy nữa, hồi đó mấy người mà nghèo quá đi bán thân vậy đó, coi như là mình bán luôn cho. Hoặc là hồi xưa những ông vua mà chết thì phải chôn theo vào một số cung phi mỹ nữ nào vậy đó. Thì cái ý cũng từ đó. Rồi cũng dụ cái vụ mà chôn sống người chết vậy, mình mới có cái lệ là làm giấy tiền vàng bạc, làm ra những cái hình nộm bằng giấy để đốt, để thế cho người sống này đi. Chứ thôi tội nghiệp hô quá, người nào ông chủ mà chết cái số người làm phải chết theo. Thì các vị người ta động lòng trắc ẩn, người ta mới biểu là làm những cái tượng giấy đốt theo đi, để mà cứu, làm như vậy để mà cứu được những cái người nhà, nhà nghèo kia khỏi phải chết theo chủ, mà đồng thời cũng tạo công ăn việc làm cho những người nghèo đi kiếm giấy về rồi dán này dán kia để bán cho những người nhà giàu, họ mua và họ đốt, coi như cái nào có lợi. Ở đây mình nói cũng vậy, khi mà mình tu thì mình kiểm lại cái tâm của mình, thì mình chưa có dám, mình có những lúc mình chán chường mà nó muốn tu nữa. Vì mình thấy rằng á, mình tu mà mình không có tiến bộ, hay là mình nói một câu là hồi xưa mình chưa tu phiền não mình nó ít, bây giờ biết tu rồi sao não phiền mình nó nhiều. Đi vô chùa không thấy an lạc, thấy toàn là thị phi, chuyện này chuyện kia, vậy cái mình sao? Mình thối lui. Mình khi mình thối lui như vậy tức là mình bị chướng ngại, mình bị nó chướng ngại cho mình. Cái đó ta gọi là gì? Cái đó ta gọi là chướng. Chướng tình nó ngăn che. Mà từ đâu? Từ cái chướng nạn trước. Cái chướng nạn là trong lòng mình nó bị một cái vấn đề gì với ai đó, nó nạn mình, xong rồi bắt đầu nó trở ngại mình. Xe thì có mà không đi được, không thích đi. Có người tới chở cũng không đi. Thậm chí có người ôm tới nhắc, hoặc là năn nỉ khuyên cũng không đi. Thí dụ vậy đó. Cho nên rồi cái chuyện lớn của mình là cái chuyện giải quyết não phiền. Mà rốt cuộc rồi mình bị sao? Bị não phiền nó giải quyết. Cái chuyện của mình là cái chuyện phải bố ma. Bố ma là gì? Làm cho ma sợ. Nhưng mà rốt cuộc thì trở ngược lại sao? Mình bị sợ ma. Quý vị thấy được điều mà nói vậy đó. Cho nên đó, khi mình chưa tu, cái tâm mình nó giống như một miếng đất đầy những cái hoang vu, cây cối rậm rạp đủ thứ hết. Nhưng khi mà mình bắt đầu tu rồi là bắt đầu mình phải cày xới. Mà khi cày xới lên thì cái gì nó nổi lên? Rác rưởi đủ thứ nó trồi lên. Phong Hòa ví dụ vậy rồi đại chúng thấy có đúng không? Thí dụ bây giờ ở dưới nền nhà của mình á, mình chưa có đào xới thì trùng không có, gián không có, cái gì cũng có, miếng đất nó y nguyên vậy. Mà bị cái gì nó phủ lên? Một lớp cỏ thôi. Nó phủ lên thì mình tưởng ở dưới bình thường lắm. Nhưng mình khi mình xới, mình cào lên thì mình thấy nó nhiều cái thứ bất, nhiều thứ bất thường. Mà khi thấy nhiều thứ bất thường thì mình kinh hãi, mình sợ sệt, mình không có muốn tiếp tục nữa. Nhưng mình quên, chính vì mình muốn trồng trọt trên mảnh đất này, cho nên mình phải chấp nhận xới nó lên và nó có những cái gì. Thì đây là lúc để chúng ta làm gì? Gạn lọc làm cho sạch. Qua được cái đó rồi thì mình sẽ có một mảnh đất tốt tươi để chúng ta trồng trọt. Người tu cũng thế, người tu cũng phải cày bừa giống như vậy. Cho nên á, khi mình đi sâu vào cái tâm của mình, trời ơi, mình thấy mình quá trời quá đất những cái tật xấu, cũng đừng có buồn. Nói trời ơi, tôi tội lỗi quá, tôi không biết tôi tu chừng nào mới hết tội. Xin thưa, biết mình tội mà có tu là bớt. Mình đặt ví dụ giờ không biết gì hết, rồi để hoài cái miếng đất như vậy thì lâu ngày nó bị gì? Nó ô nhiễm, nguy hiểm hơn. À, hoặc là có lúc đó mình cần đó, mình xới nó lên một cái mình trở tay không kịp. Bây giờ mình có cơ hội rảnh rỗi đang đào chút, xới chút từ từ từ ngày lượm chút rác, ngày lượm chút rác. Cũng giống như quý vị mà bây giờ về hưu không có chuyện gì làm nữa. À, về ra vườn của mình xới chỗ này chút, chỗ kia chút vậy đó, làm riết từ từ cái vườn mình nó đẹp. Chứ trước kia nó xấu, nó dơ lắm. Quý vị thấy quý thí Pháp Hòa thì chưa đến cái tu viện Huyền Quang lúc mà sơ khai, mà Pháp Hòa tin chắc một điều rằng bây giờ nó khác xưa với cái thời sơ khai. Ở đây Pháp Hòa nói vậy, quý vị mà có mặt đây từ ngày đầu có đúng vậy không? Những vị nào mà đến đây từ bữa đầu nó có phải đúng vậy không? Cái bước đầu thì làm sao nó được như vậy? Thậm chí những cái con đường mà trải đá đi nó cũng đâu có được như vậy đâu. Mình về mình phải khai thác chứ. Thì mình tu cũng phải khai thác. Mỗi con người chúng ta là một kỹ sư, chúng ta phải khai thác cái tâm của mình. Tu là một nghệ thuật, mình phải khai thác cái tâm mình. Mà khai thác mà lỡ mà nó đủ thứ những cái tạp dơ đó thì cũng mừng chúng có gì hết đó. Chính vì nó như vậy đó, phải không? Mình mới có cơ hội mình thanh lọc nó. Bây giờ mình tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, niệm Phật, lại sám hối, làm bất cứ những cái phương pháp đó cũng không có khác cái gì chúng ta đang làm cái chuyện dọn dẹp cái tâm của mình. Nhưng mỗi người dọn một cách. Cái cày, cái bừa, cái tắc, cái xới, cái thào, cái gì cũng được. Miễn làm sao chúng ta làm được cái chuyện là dọn dẹp cái tâm mình. Quý vị thấy ở nhà mình đó, dọn dẹp sạch rồi, 2-3 ngày sau nó dơ lại. Chén bát rửa sạch, xinh chùi sạch, úp lên hết, để vô tủ rồi, mai đem ra xài tiếp. Xài rồi nó dơ, rồi sao nữa? Nó dơ rửa nữa. Cho nên Pháp Hòa có làm bài kệ rửa chén. Quý vị nào mà thường rửa chén học bài kệ Pháp Hòa làm này. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Có phải không? Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái chuyện tu hành hồi sáng và nói là tu cả đời chứ không có tu một khóa. Nhưng mà nói một khóa là để chúng ta ý thức được cái vô thường ngắn ngủi của cái thời gian chúng ta gặp mặt để huân tu. Còn cái chuyện tu là tu cả đời, tu hết kiếp này sang kiếp khác. Cái chuyện rửa chén của mình, nói, trời ơi tôi mới rửa chén xong giờ đầy xin nữa. Ủa có ăn phải có dơ chứ, có phải không nè? Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Kiếm tâm mình cũng thế thôi. Ngày mai Pháp Hòa sẽ mang xuống bài thơ Pháp Hòa làm cảm ơn, thì trong đó có những câu Pháp Hòa nói thí dụ thôi. Rồi mới nói cái câu là cảm ơn những lúc sân si. Thí dụ vậy đó, những lúc mà nó sân si mình cũng phải cảm ơn, tại nhờ có sân si mới từ bi tràn đầy. Nhờ mình có sân si bắt đầu mình mới tu từ bi. Thí dụ nhờ giống như nhà mà có dột thì có cơ hội lợp cái nắp mới. Áo mà nó có rách thì mới có cơ hội thay áo mới, hoặc là vá cái áo. Mà vá có nghệ thuật vẫn đẹp như thường. Cho hồi xưa Khổng Tử mới nói nghèo mà không hèn. Nghèo mà không hèn có nghĩa là mình nghèo mặc áo rách, mà biết vá cái áo khéo thì vẫn không hèn hạ chút nào. Bây giờ Pháp Hòa có một cái cách vá áo này đẹp lắm, quý vị đem về vá chơi cho vui. Vải nâu, vải lam quý vị có được, quý vị cắt thành những cái hình chiếc lá. Rồi khi nào chỗ nào rách, quý vị ịn cái lá nó lên, quý vị đâu y chang như là thêu áo mà ai biết mình vá áo đâu. Ta tưởng đâu là mình decorate trên cái áo mình hoa què kiểu này kiểu kia mà lật ra áo rách. Mà rách có nghệ thuật. Tu cũng thế. Tu là một nghệ thuật. Và mỗi người là một kỹ sư để chúng ta làm cái việc là khai thác. Ở dưới lòng đất nó có dầu mỏ, nó có mỏ dầu, nó có mỏ vàng, nó có mỏ kim cương, nó có mỏ cẩm thạch, nó đủ thứ mỏ hết. Ăn thua mỗi kỹ sư khai thác một cái mỏ nào. Vậy thì trong lòng của mình cũng có nhiều mỏ lắm. Từ bi cũng có, thương yêu có, hiểu lầm có, nghi ngờ có, đủ kiểu hết. Và quý vị biết nếu mảnh đất nào của mình mà có mỏ dầu là mình khỏe. Chính phủ họ vô họ khai thác. Cây thiền sao? Họ trả tiền cho mình. Họ trả tiền mướn đất, họ khai thác mỏ dầu rồi họ bán được dầu, họ chia phần trăm với mình. Coi như miếng đất này mà giờ 10 mẫu này mà có được cái mỏ dầu, mỏ gì là khỏe. Cũng như thế, nếu mà trong tâm mình khai thác được một cái đức tánh nào đó thì coi như mình đủ ăn. Hồi sáng có một em nó lên nó thăm sớm lắm, thì Pháp Hòa mới hỏi năm nay con làm gì. Nó con cũng chưa làm gì, đi vòng vòng chơi vậy. Thì trước khi em từ giả đi về thì Pháp Hòa có ôm em và em Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa mới nói con bây giờ là 20 mấy tuổi rồi, thì tại vì nó nói với Pháp Hòa là con còn lo cho đứa em, con sợ đứa em nó học tới nơi. Mà nói đó, chính khi con lo như vậy thì con phải tự con sống như thế nào để con làm một cái mẫu mực cho em con nó ngó theo. Người ta nhìn con, người ta không đánh giá con ở trên cái phương diện bằng cấp, mà người ta sẽ nhìn con và đánh giá con ở cái cách con sống, cái cách con hành xử. Cũng giống như người Phật tử đi tìm tới ông thầy, không phải ở bằng cấp kỹ sư hay là tiến sĩ, mà người ta nhìn một vị thầy, người ta đến với vị thầy vì ở cái hạnh tu, chứ không phải người ta tìm cái bằng cấp ông thầy đó học cao người tới. Phải có phải không? Giống như mình chơi bạn, chưa chắc họ giàu mình chơi với họ được. Họ giàu họ cũng có cái kiểu cách của giàu. Và cũng nhiều khi người ta nhà giàu mà cũng đừng đánh giá người ta khinh thường. Có nhiều người giàu nhưng mà tâm họ rất khiêm cung, chứ không thể quánh giá người khác ở cái hình tướng người ta được. Và nhiều khi có nhiều người đó họ mặc cái áo rách mà cái vỏ họ cầm là tiền đô không. Có phải không? Lâu lâu và đọc báo và thấy có một bà già áo rách đi lượm lon ve chai mỗi ngày trên đường phố. Vậy mà tới hồi phát hiện ra bà làm chủ ba cái chỗ bán ve chai, tiền nhà băng có triệu triệu, đâu có quánh giá ta được vậy. Có nhiều Phật tử nói trời ơi nhìn thầy da dẻ hồng hào khỏe mạnh quá, ai ngờ thầy bệnh tùm lum. Quý vị đừng quánh giá Pháp Hòa, thấy vậy chứ không phải vậy. Ở đây cũng vậy, mình khai thác thí dụ thôi. Pháp Hòa hay ví dụ này tại vì chính bản thân Pháp Hòa, ví dụ đi tới đâu mà ta nói cái đó cho chùa Đồng Phương làm hốt, hốt thôi là hốt mà không cần biết ăn được hay không, xài được hay không, cứ hốt tại free mà kể. Vậy không được cái gì bỏ. Nhưng mà hễ cái đó mà bán một cái coi trời ơi, nhắc lên nhắc xuống, cầm lên cầm xuống, so đo. Tại vì mình nghĩ mình mua đồng bạc và lựa cho đúng giá nhân đồng của mình. Quý vị thấy không? Nhiêu đó thôi là mình cũng thấy cái tâm mình nó còn cái gì? Nó còn cái tham, và nó còn cái so sánh. Cái gì mà mình phải bỏ ra đó mà mình mua là thôi, mình kiri kích rít, mình làm dữ lắm, mà cái gì mà của người khác mà cho hốt mà không cần biết có xài hay không, có phải không? Có nhiều khi mình mua một cái món hàng đồng, bạn mình mua có 80 xu mà chỉ có 20 xu, mà bình thường á là mình cho người nghèo á cho 50 đồng mà cũng thấy tiếc nữa, mà thua người ta mua lỗ có 20 xu mà tức nhiêu đó thôi, thì mình cũng thật sự không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà những lúc cái tâm nó hiện khởi như vậy đó, mà chúng ta nhận ra được nó thì chúng ta có tu, chúng ta có trở về với mình, chúng ta có cái người là có cái quán, quán chiếu thâm sâu. Khi mà chúng ta hành thâm bát nhã thì chúng ta thấy được cái đó, thì chúng ta vượt khổ. Thì mai mốt mà ai mà có kỳ ri với mình, cái mình sao mỉm cười, tại vì tôi cũng đã từng sống như vậy, vượt được cái khổ ách, gọi là quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến thấy cho rõ. Ngài thì Ngài thấy ngũ uẩn dai không, còn bây giờ mình thấy sao? Mình thấy tâm mình còn tùm lum, cho nên mỉm cười và vượt khổ, không còn trách móc nữa. Tự tại là tự tại ở chỗ đó, an vui là an vui cái chỗ thấy được tâm mình. Cho nên quý vị biết, ví dụ hôm nào mình cảm thấy lòng của mình trời ơi nó còn sân khiếp lắm, cũng phải mừng, trời mừng đó. Tại vì tôi biết là tôi còn sân. Có nhiều người sân mà không có nhận, tôi vậy mà sân hả? Nó không chọc tôi sân làm gì? Ủa mà người ta chọc mình không sân mới hay chứ. Còn người ta chọc mà mình sân thì là chuyện thường, có phải không? Tôi vậy thôi chứ có gì đâu. Cho vô chùa đó mà người ta lỡ đi ngang, ta quẹt cái đó, ta chùi cái đó, ta đụng mình cái đó, không sao đâu, ta đang đánh bóng đó, đánh bóng cho cái hạt ngọc kim cương của mình nó nhiều khía nhiều cạnh, để làm gì? Để nó chiếu. Hột xoàn mà không có nhiều cạnh nhiều khía nó đâu có chiếu, thì mãi mãi nó là cục đá chứ nó không phải là hột xoàn. Ví dụ bây giờ một cái khối cẩm thạch mà ta đem lên mà ta không đục đẽo, ta làm đủ kiểu, làm cái gì mà ra chiếc vòng cho mình đeo? Đâu phải chuyện thường. Muốn có được cái vòng cẩm thạch mà đeo là người ta cũng phải mài dũa đủ kiểu hết á. Pháp Hòa hay ví dụ là ở bên Trung Quốc á, ở núi Nga Mi á, có một cái chùa tên là chùa Vạn Niên. Thì cái chùa Vạn Niên này có một cái điện thờ Đức Phổ Hiền bằng đồng lớn lắm. Nội cái con voi đó thôi á, mình đứng á, mới có tới cái bụng của con voi thôi. Đức Phổ Hiền ngồi cao ở trên, nguyên khối tượng bằng đồng. Mà cái con voi đó người ta sơn, người ta mới bao lại để mình đừng có bước vô mình rờ đó. Nhưng mà tại cái mông con voi nó to quá, cho nên nó đứng cũng sát gần cái mí rào người ta ngang. Thành thử ra ngà voi, miệng voi gì ta mới cũng tới, chỉ có cái mông con voi người ta mới tới. Cho nên ai đi ngang lại Đức Phổ Hiền xong cái đi ngang cái vuốt cái mông ảnh một cái. Và ta không biết ta vuốt từ ngày nào mà bây giờ quý vị đi qua đó coi, nguyên con voi tô màu vậy ngay chỗ đó, một cái bệt vàng khè sáng choang. Thì khi Pháp Hòa đi ngang đó và mới ngoắt Phật tử và chị, quý vị thấy không? Một khối đồng sơn lên mà cứ một người đi rờ khiêu một cái thôi, tự nhiên sáng choang cục vàng lên. Tu hành cũng thế, người ta không có chùi mình ấy, là mình cục đồng không có giá trị, mà có giá trị thì cũng không tốt bằng cái khối vàng sáng rực vàng khe, mà nguyên con voi màu trắng màu đỏ gì mà tự nhiên ngay màu ảnh sáng vậy. Thì Pháp Hòa đi ngang và thấy giống y như chuyện tu hành của mình. Cho nên mới là mình thử, mình thử sức mình là vậy. Cho quý vị mới thấy tại sao mà Đức Quan Âm hiện cái thân ông Tiêu Diện đại sĩ, lưỡi le ra dài, hai con mắt trợn phóng lửa, mặt phừng phừng lửa, trên đầu ba cái sừng mọc lên, ba cái núi. Quý vị thấy ông Tiêu chưa? Dữ không? Vô nhìn là thấy sợ rồi. Vậy mà ngó lên trên chánh điện, tự nhiên Đức Quan Âm dịu hiền như một bàn tay nhành dương cứu khổ, mà hai người là một. Quan Âm với Tiêu Diện là một người chứ không có hai. Vì cứu cái loài ngạ quỷ cho nên hiện thân ngạ quỷ, chứ thật thời không phải quỷ. Câu đó quý vị biết ở trong kinh nào không? Kinh Địa Tạng phẩm thứ 8. Lúc Đức Phật thọ ký cho quỷ vương cái phẩm, cái câu cuối cùng đó, đây là một vị Bồ Tát vì cứu độ chúng sanh mới hiện thân đại quỷ, thật thời không phải quỷ. Thấy được cái đó, học được câu đó, thì cái người nào mà xung quanh mình thì người đó là ai? Bồ Tát thành tựu sự nghiệp cho mình. Không có họ sao mình nhẫn được tới ba la mật. Quý vị có nhớ ông cha mà dạy con ăn trộm chưa? Có biết câu chuyện đó không? Hai cha con làm cái nghề ăn trộm. Bữa nọ đứa con nó mới năn nỉ, nói ba ơi, ba khét tiếng, trộm đâu dính đó. Và con là để con là con của cha, mà cha không truyền cho con là mai mốt là cái nghề này là nó hụt á. Ông già nó được rồi, tối nay cha dẫn con đi ăn trộm, dạy nghề cho con. Thì khi mà ông dẫn nó vô xong hết rồi á, ông mới chỉ cho nó phóc vô cái nhà đó rồi á, ông mới nói trong cái rương đó đó, vàng không ở trong, con lơi con mở nó ra đi. Thì thằng con vừa mở ra cái ông đánh cái phần la lên, ăn trộm, la sùm đó. Thì người nhà ta thức dậy ta bật đèn, thì thằng con nó bí quá, nó không biết làm sao. Thì nó may thời nó dở cái thùng đó ra, thì không phải là thùng vàng mà là cái thùng không. Nó chui vô nó trốn, nó chui vô đó nó trốn. Thì chủ nhà đi tìm hồi cái gì, thì chủ nhà ra khỏi cái nó tung, chủ nhà rình rình lại mở cái nắp ra coi có ai. Mở ra nó tung ra, nó đạp cái người chủ sao nó chạy. Thì ông già ngồi ở ngay gốc cây me ở đầu làng nó chờ nó. Cái nó về nó đi, nó tìm cách nó về được, nó thoát thân, nó chửi ông một chập. Ông già thiệt là hại thằng con. Ông vỗ tay nó chúc mừng con, con đã thành công cái nghề ăn trộm. Quý vị hiểu câu chuyện không? Nếu mà cha mà dẫn đi ăn trộm mà dẫn vô mà chỉ nghe con nhảy kiểu này nghe con mở khóa kiểu này nghe con, thì bị bắt hết lẫn cha con. Bây giờ cha tìm cho con, cha la lên vậy đó, con cách nào con thoát thân? À mà con mà thoát thân được thì con đã thành công cái nghề. Mình cũng vậy đó. Có đôi khi bỏ bù lăng bù lóc vậy đó. Vậy mà nó làm sao? Nó lớn, quý vị để ý ở Việt Nam coi, hồi nhỏ đó con nhà nghèo thường nó mập mạp, nó khỏe hơn con nhà giàu. Con nhà nghèo nó nghèo quá rồi, mẹ ba nó không có tiền nuôi, sanh ra nhiều rồi cứ bỏ bò cùng làng cùng xóm vậy đó. Nó dọc sình, nó ăn dơ mà sao nó ú nu à. Còn cái đứa mà nó nhà giàu nó cứ úng nó hoài thì nó làm sao? Nó mau bệnh, dễ bệnh lắm, tại vì cái ô nhiễm trong người nó không có, nó là nó dính mà. À, quý vị thấy vậy đó. Thì ở đây mình tu cũng vậy, cho nên Pháp Hòa mới nói, cho nên nhiều lúc á, những cái tâm hành nó khởi lên, nó Pháp Hòa mỉm cười, vì Pháp Hòa thấy rõ ràng mình tu chứ những cái đó nó còn ở trong người mình, mà rất vui khi mình nhận ra được những cái đó. Quý vị thấy là nói ha, nhận ra được cái đó. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi, đi ăn theo như cái thông lệ là mình chơi với bạn thì bạn bao mình lần, lần sau mình bao lại. Rồi cái có cái nhiều người ta lợi dụng, ta tới phiên bao cái giả bộ món món nói chứ trời ơi quên bỏ cái bóp ở nhà. Rồi cứ như vậy hoài, mình gạt được người ta một lần, được hai lần ba lần, thì tới lần thứ tư người ta cũng phát hiện. À hôm trước Pháp Hòa ghé nhà ông Phật tử, họ đang coi cái phim Việt Nam, Kiếu là cái Kiếu là một cuộn phim với cái ông đó trong xóm. Hẹn cái tới giờ nhậu cái ông giả bộn á, ê mấy đứa bay nhậu ha, cái ông ngồi xuống cái ông làm mấy ly ăn ngồi của ông ta mà chẳng hề đóng góp. Rồi nó bực quá trời, cái bữa đó nó chịu hết nổi, nó nói chú ba à, chú ba chơi không đẹp hay chú ba. Mỗi lần tụi này nhậu cái chú giả bộ, chú dỗ dai, chú ngồi tỉnh queo, chú làm mấy cốc, chú ăn mấy cái mồi thì chú không bao giờ. Nó nói thì tụi bay nhậu rồi tao vô tao chơi, nói thì cũng phải đóng góp chứ, không tụi này là phải về lấy mồi lấy rượu rồi đem vô rồi nhậu. Cái câu chuyện ở trong quay là những cái chuyện hàng xóm vậy thôi. Thì mình nói ví dụ cũng giống như mình, nhiều khi mình sống để mình thắng ta được những cái mưu mô gì đó của mình, nhưng mà cái đó mình đừng có nghĩ rằng cái đó là cái hay, mà cái đó là cái tổn giảm của mình. Mà khi mình sống mà mình có kiểm được cái tâm mình ở trong giây phút như vậy thì tự nhiên mình vui, mình thắng được, mình thắng được chính mình. Cũng giống như mà một vị thầy tu, trước khi tu là một ông thợ nông, một ông nông phu cày cuốc, mà cái cuốc nó rất là bén mà rất là ngon. Mỗi lần mà ông cày cái cây cày đó thì ông thích thú. Đi tu rồi mà tiếc cái cây cày, cất cái cày cày có ở nhà, lâu lâu về thăm nhà lấy cái cây cuốc đó ra chùi mài rồi hung hít máng lên lại. Thì cuối cùng một hôm ông mới nghĩ mình tu hành rồi cái gì bỏ hết mà con cái cuốc bỏ không nổi. Cho nên cuối cùng ông đem cái cuốc, ông đứng ra giữa biển, ông nhìn cái cuốc lần cuối rồi ông giục cái cây cuốc nó xuống xuống biển. Giục xong rồi tâm hồn ông thảnh thơi thoải mái và ông la lên: hay quá, hôm nay tôi đã chiến thắng được chính tôi, ta đã thắng rồi, ta đã thắng rồi. Thì trong lúc đó có một ông vua mới vừa đi đánh trận chiến thắng trở về và đang hớn hở trên đường về thì nghe một vị thầy tu đứng giữa biển mà la: ta đã thắng rồi, ta đã thắng rồi. Thì ông vua tấp vô hỏi: hòa thượng thắng cái gì vậy? Ông mới kể ra, ông nói là ông bị vướng vào một cái cuốc vậy, hôm nay ta thả được cái cuốc thì ta thấy ta thắng được chính ta. Thì ông vua nghe xong say xuống thần dân, say xuống mấy ông quan: hòa thượng này mới là thật sự người chiến thắng, trẫm đây không phải là người thắng. Tại vì trẫm mới vừa thắng được biết bao nhiêu lính ở ngoài biên thùy, nhưng trẫm chưa thắng được cái tham sân, cái muốn chiếm đất, cái muốn giành dân của chính cái lòng tham của mình. Cho nên trẫm thấy thắng mà lại là người thua. Còn ông thầy này, ổng là người thật sự thắng. Thắng là thắng thật chứ không phải thắng thường, phải không? Mình nói hơn người ta được một câu chưa chắc cái đó là thắng. Mình hơn người ta được một câu nói nhưng mà đồng thời mình tổn giảm cái phước. Mình nói cho người ta đau lòng, mình nói cho người ta nhức óc, tổn cái phước. Đó là thêm gì nữa? Thêm một người thù. Ta nghe cái câu nói ta ghim bụng thù mình. Thành thử ra nếu mình thả được cái câu đó không nói thì mình thắng được chính mình, mà xây dựng được cái tình đạo mà đồng thời tăng cái phước cho mình. Thế gọi là thiện. Thiện có vậy thôi. Thiện có nghĩa là mỗi cái làm, mỗi cái nói của mình nó tăng ít cho người thì gọi là thiện. Còn làm cái gì, nói cái gì mà tổn giảm cho mình, cho người thì gọi là ác. Ác và thiện nó chỉ có vậy thôi. Ác là tổn giảm, thiện là tăng ích. Thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng, ra sinh hoạt với đại chúng trưa hôm nay, thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng khi mà trên bước đường tu, những lúc Pháp Hòa cũng kiểm soát mình như vậy, kiểm soát những cái tâm hành hiện khởi của mình như vậy. Rồi Pháp Hòa mới nhận ra được chính trong con người phàm phu của mình nó còn đầy dẫy những cái đó. Nhưng mà mình tu là để làm một việc là nhận ra nó, để không để cho nó làm sao, nó làm chủ mình nữa, nó lôi cuốn mình nữa. Thế là đủ rồi. Thí dụ như thế này, thí dụ như bây giờ á, nhà mình đã từng bị ăn trộm, thì hôm đó mình ngồi trong nhà mình thấy có một người khả nghi đó, hay là mình đính xác mình biết chắc chắn cái người đó là người ăn trộm, Thì cái người đó đó, họ, mình thấy họ lén phén ở khu đất của mình đó, mình chỉ cần giả bộ ra mở cửa thì họ thấy cái bóng dáng của mình, thì họ biết là nhà này có người rồi, thì họ làm gì? Họ đi chỗ khác, y chang thôi. Cái tên giặc mà Phật kêu là giặc đó, giặc của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, hay là của tham, của sân, của si đó, nó cứ lãng vãng, nó định xâm nhập vô cái ngôi nhà của mình thôi à. Tại vì chỉ cần mà mình đưa cái bóng dáng chánh niệm ra thì tự nhiên nó biến mất. Hôm mà tối thứ tư, Phong Hòa có tụng một phẩm kinh ở trong cái quyển kinh gọi là kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm. Thì cái quyển kinh đó là nói về cả cuộc đời của Phật, từ khi Phật xuống thế gian này cho đến lúc Phật đi xuất gia và Phật tu hành như thế nào đó kể lại. Thì trong đó có một cái phẩm gọi là phẩm Hàng Mang. Thì trong kinh mới kể là Đức Phật kể lại cái đêm mà Phật sắp thành đạo. Thì trong kinh mới kể là cái đêm cuối cùng trước khi thành đạo á, thì ma nó hiện ra mấy chục tướng loại. Trong đó có những lúc nó mềm mỏng bằng cái thân xác nó, tức là nó biểu lộ những cái hình ảnh đẹp để nó quyến rũ ngay. Có những lúc nó hiện ra lời nói êm dịu để cho ngài nghe theo. Rồi có những lúc nó hung hăng, nó dữ tợn, nói chung là ba mươi mấy kiểu. Thì cuối cùng bất cứ một cái hình tướng nào, Phật cũng đều nói: ta đã biết ngươi rồi, ngươi không còn làm cái gì mà có thể làm cho ta bị lay động được. Thì Phật nói như vậy thôi thì con ma nó hiện nguyên hình. Thì trong kinh kể là cái phẩm đó, cái gọi là cái phẩm Hàng Mang. Ở đây cũng thế. Ví dụ như giờ mình đang giận lên thì mình nói: ta đã biết ngươi rồi, ngươi không còn khả năng làm cho ta mất tự chủ để ta nói bậy nữa đâu. Cái thì lúc đó vừa xong thì mình bước ra khỏi cái phạm vi mà mình đang sân với cái người kia đó. Khi mà đang giận ai đó, đừng có nhìn người đó. Tại vì lúc đó mình nhìn đó, mình nhìn bằng cặp mắt của gì biết không? Của Atula, của Diệm Viên Dương Đại Sĩ, cho mình thấy cái người đó phừng phừng. Khi mà giận ai đừng có nhìn người đó, đừng có nghe người đó, bước ra khỏi cái phạm vi đó đi. Tại cái lúc mình giận cái người đó, mình thấy người đó thấy ghét lắm. Even cái người đó mình đã từng kêu là my love, người thương, nhưng mà tới hồi có nhiều khi mình nói: trời ơi, nhìn ông là tôi phát ghét rồi. Mà hồi xưa không có, không được à. Không gặp anh 14 ngày em tưởng chừng nửa tháng. Viết thơ chồng viết vậy đó. Ông đi đâu 2 tuần lễ viết chồng một lá thơ: không gặp anh 14 ngày em tưởng chừng nửa tháng. Đêm 5 canh nhớ đủ 5 canh. Và em đêm 5 canh em ngủ hết 4 canh. Còn canh cuối em âm thầm ngủ tiếp, ngủ đủ 5 canh. Lúc mình thương cái gì nó cũng được hết. Chơi cái tâm mình, Phật nói là vô thường. Vô thường là vậy đó. Để chứng minh gọi là tâm vô thường, là khi mình giận ai rồi thì mình không thấy người đó đẹp nữa. Và thậm chí mình nói thấy ghét, khó ưa, đủ thứ kiểu đó. Mà khi mình thương người đó rồi á, thì người đó làm sao mình cũng thấy đẹp hết. Hồi đó Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng, cái ngày dạy Pháp Hòa, ngày dạy trong cái lớp mấy thầy trẻ, ngày mới nói: tới hồi nó thương rồi, ngang lé nó vẫn thấy đẹp, lợi dụng nó vẫn thấy trung thành. Thì quý vị biết rằng á, người ta thường, Phật thường nói á, các cái pháp, phải không, là bất tịnh, tâm của mình là vô thường. Thì tại sao gọi là bất tịnh? Bất tịnh theo cái nghĩa này là gì? nó không có ở yên một chỗ, nó dời đổi luôn luôn thì gọi là bất tỉnh. Chứ không nhất thiết nó phải là dơ, không nhất thiết nó phải là hôi, mà nó thay đổi thì cũng là bất tỉnh. Thôi thì Pháp Hòa tạm ngừng ở đây, và Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị trong một cái thời khóa khác. Sau khi mà mình vừa hướng xong thì Pháp Hòa biết là có một số quý vị ở xa cần đi về, nhưng mà cũng muốn phát tâm quy Tam Bảo hôm nay, thì quý thầy có hợp lại và đồng ý là làm cái lễ quy y cho quý Phật tử mà có phương tiện, không có phương tiện ở lâu hơn. Thì sau lễ này thì chúng ta sẽ làm cái lễ quy y cho quý vị. Hiện nay trong danh sách có 3 vị: Nguyễn Thị Kền, Dương Thanh Bạch và Lê Thị Đào Nguyên. Tên nghe tiên cảnh quá. Thì mình sẽ làm lễ quy cho 3 vị này. Còn ngoài ra ai nữa thì mình chưa biết đó, thì có thể ghi danh. Nhưng mà đặc biệt là sáng Chủ nhật 9 giờ đó, chúng ta sẽ có một cái lễ tụng giới. Lễ tụng giới tức là cái lễ ôn lại những quy giới mà quý vị đã thọ. Và đồng thời trong cái lễ tụng giới đó cũng là lễ truyền giới luôn cho quý Phật tử quý vị. Hai lễ thành một: lễ truyền giới và đồng thời tụng giới. Cho nên tất cả quý Phật tử đã quy y rồi, thọ tam quy ngũ giới, thọ thập thiện giới rồi, là đều phải giữ cái lễ tụng giới đó hết. Và ngày xưa là cái lễ đó bắt buộc phải giữ mỗi tháng một lần ít nhất. Bây giờ ở đây nếu mà mình không có phương tiện đi giữ những cái lễ tụng giới đó, thì quý vị tập tụng giới ở nhà mỗi tháng một lần vào ngày rằm. Thọ giới rồi thì phải tụng giới mỗi tháng một lần, mở cuốn giới ra đọc lại. Cái lễ đó ta gọi là lễ Bố Tát. Hồi xưa nguyên từ chữ Hán gọi là Bố Tát, và bây giờ mình gọi là tụng giới đó, cho tiếng Việt cho mọi người dễ biết cái lễ là lễ gì. Chờ hồi xưa lại gọi là lễ Bố Tát. Dạ. Ở đây cũng có mẫu thánh. Dạ hả? Ở đây ngày nào? Dạ ngày 14. Ngày 14 rồi sám hối Bố Tâm Giới. Quý vị đã ở xa quá không có đi chùa về rượu được đó, thì địa phương mà lỡ chùa địa phương không có tổ chức thì mình tụng ở nhà. Thời hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. À, xin đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2012. Chúng ta đã ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Giờ quý vị tỉnh chưa? Phong Hòa hy vọng rằng hôm hai ngày hôm qua, tức là ngày hôm qua với hôm nay, quý vị có được cái sự gọi là pháp hỷ. Pháp hỷ tức là mình vui trong Phật pháp, và mình vui trong những cái lời pháp mà mình được huân tập. Ở trong nhà Phật á, có những cái món ăn mà cái món ăn này thì không phải dễ được nếu mình không có thành tâm, sẽ được nếu mình hết lòng. Đó là món ăn pháp hỷ và thiền duyệt. Thiền duyệt có nghĩa là mình sống an hòa, mình sống tĩnh lặng thì mình có được cái niềm vui. Và những cái món ăn mà đại chúng nấu cho mình ăn đó, nuôi thân. Còn những cái món ăn Phật Pháp mình ăn vào thì mình cảm thấy nó vui vẻ, thì gọi là pháp hỷ. Mà pháp hỷ tràn đầy cho nên gọi là sung mãn. Pháp hỷ sung mãn, thiền duyệt vi thực. Đó là những cái từ mà chúng ta thường nói. Thí dụ như chúng ta sống có tĩnh lặng thì chúng ta gọi là chúng ta đang có thiền duyệt. Duyệt là vui, thiền là sự lặng lẽ, sự tĩnh lặng. Mặc dù mình vui như thế này nhưng mà cái vui đó nó không có mang cái tính chất sân si hơn thua, mà nó có một cái tính cách vui mà rất là đạo vị, thì nó vẫn là thiền. Mặc dù cười rộn rã nhưng mà nó không làm cho con người phải hơn thua với nhau. Có quý vị hiểu ý không? Thật là gọi là thiền duyệt. Thế để chúng mình đi tu á, tất cả chúng ta được gọi là tu sĩ. Tu sĩ không phải dành riêng cho một cái người đi xuất gia. Chỉ bởi vì chữ sĩ nghĩa là người, người mà có cái ý hướng muốn chuyển hóa mình thì đều gọi là tu sĩ. Và chúng ta đều là những hành giả. Hành giả là gì? Là cái người đang thực hành những cái giáo pháp mà mình học được. Cho nên chúng ta cũng được gọi là hành giả. Chúng ta cũng có một chút xíu của học giả. Học giả có nghĩa là người nghiên cứu. Nhưng mà mình muốn cái nghiên cứu của mình đó, nó có sâu hay không á, là nó phải có căn cứ ở trên cái điều mình hành. Mà mình không có hành á thì cái học mình nó chưa sâu. Bởi vì nếu mình càng hành á thì cái lời, cái sự học của mình á, nó càng chứng minh cái học của mình là đúng, là hay, cho mình cố gắng mình học nữa. Cho nên chúng ta gọi là hành giả, học giả. Nhưng mà nếu mình chỉ một mặt làm học giả thì nó uổng lắm. Cái quan trọng là mình phải là hành giả. Và mỗi người chúng ta đều là những người tu sĩ. Và trong khi mình là một người tu sĩ thì mình cũng là một chiến sĩ. Nhưng mà những người chiến sĩ, người ta chiến sĩ ở ngoài biên thùy, mình là những người chiến sĩ với những cái tên giặc não phiền ở trong tâm của mình. Cho mình cũng là một chiến sĩ. Người ta cầm cái gươm, để người ta cầm kiếm, cầm gươm để người ta giết giặc, thì mỗi người tu sĩ chúng ta cũng phải có một cái gươm. Mà gươm đó gọi là gươm gì? Gươm trí tuệ. Cho nên Đức Văn Thù Sư Lợi trên tay Ngài có cầm một cái kiếm, một cái gươm. Thì chúng ta mới nói Bồ Tát mà sao dữ quá, tại sao Bồ Tát lại cầm kiếm, cầm gươm? Xin thưa, cây kiếm đó, cây gươm đó là tượng trưng cho cái kiếm của trí, chứ không phải cây kiếm thường. Cây kiếm đó có khả năng chặt những cái sợi dây ràng. Mình là con người tu đạo, là mình muốn là cái con đường tu của mình là có con đường tịnh hóa, tịnh hóa thân tâm. Thí dụ như mình tập ăn chay đó là mình tịnh thân đó, tịnh hóa cái thân của mình. Rồi mỗi ngày mình tụng thời kinh là mình tịnh hóa cái tâm mình. Mình ngồi thiền cũng là tịnh hóa cái tâm của mình. Mình nghe pháp đó, cũng là mình tịnh hóa cái tâm của mình. Tại vì nghe pháp giống như là mình lấy một cái lọc, mình để cho những cái giọt nước nó lọc xuống, và nó làm cho cái Phật pháp nó giống như cái lưới, nó lọc đi những cái cặn bã và làm cho cái ly nước mình nó trong ra. Cho nên mình lặng lẽ, người ta ngồi để người ta xoay lại, người ta lặng lẽ, người ta nhìn được cái con người của mình. Mình phóng bằng đó, ví dụ như một hôm mình ăn cơm, thì khi mình vừa vào một miếng cơm vô trong miệng rồi đó, mặc dù trong miệng mình đã có cơm, đã có thức ăn rồi, thì nhai chưa xong miếng cơm thì cái đũa mình đã cầm lên và mình chuẩn bị gấp một miếng nữa, mặc dù mình chưa cầm đến. Thật ra nó không có lỗi lầm gì hết trơn, nhưng mà với cái người mà có nhìn lại mình thì mình thấy à, cái tâm tham của mình nó còn đó. Chưa xong một miếng trong miệng là mình đã chuẩn bị mình gấp miếng thứ hai rồi. Tu nó vậy thôi. Tức là thấy con người mình, nó thấy rõ mình từng ly từng tí như vậy. Mà thậm chí dù mình chưa có đưa đôi đũa vô, nhưng mà mình nhai vậy chứ con mắt mình nó sao? Nó nhìn lên bàn coi cái món gì sắp sửa rồi. Mà còn nếu mà mình dở hơn nữa thì mình cầm đôi đũa lên và mình khều khều kiếm gì mình thích mới gấp. Thật ra thì cái đó nếu mà đời thì bình thường, nhưng mà mình là một cái người tu á, thì những cái đó là những cái mà mình nó vi tế. Mình chỉnh được cái thô, nhưng mà có thể cái vi tế mình chưa chỉnh được. Cho nên buổi sáng nào mình tụng thời Lăng Nghiêm á, trong đó cũng có một câu là hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Chữ hy nghĩa là hy vọng, chữ cánh nghĩa là cứu cánh, là rốt ráo. Thẩm trừ là trừ cho sạch. Vi tế hoặc là những cái bụi, những cái phiền não nhỏ nhất. Vi tế hoặc, chữ hoặc là lỗi lầm. Mà lỗi lầm này nó không còn thô nữa. Bởi vì nhiều khi mình tu và mình đã trừ được cái thô, nhưng mà mình chưa dẹp được cái tế. Cho nên cái câu mình tụng buổi sáng là hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Khi nào mình thẩm trừ được cái lỗi lầm vi tế đó thì cái câu kế là gì? Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã tảo đăng vô thượng giác. Chữ linh nghĩa là khiến, ngã là con, là tôi, tảo là sớm, đăng là lên, vô thượng giác là cái chỗ cao tổn của là Phật, khiến cho con sớm được lên cái chỗ cao tột của Phật, là thành Phật. Linh ngã tảo đăng vô thượng nhé. Để làm gì? Để cùng mười phương chư Phật ngồi ở chung một đạo tràng, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Rồi mình phát nguyện một câu: thuấn nhã đa tánh khả tiêu quân, thước ca ra tâm vô động chữ. Thuấn nhã đa là cái tánh hư không. Quý vị thấy hư không không? Làm sao mà hết được phải không? Nhưng mà hư không này dù có hết đi thì tâm bồ đề của con cũng không lay chuyển. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Thước ca ra tâm là cái tâm sáng suốt, cái tâm giác ngộ, cái tâm bồ đề của mình. Đó là cái lời nguyện của mình mỗi buổi sáng khi mình tụng thời Lăng Nghiêm. Hư không dù có chuyển di, nguyện con muôn kiếp không hề lung lay. Nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành trí nguyện vững cây bồ đề. Đó là những cái câu mà chúng ta phát nguyện. Hư không dù có chuyển di, nguyện con muôn kiếp không hề lung lay. Nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành chí nguyện vững cây bồ đề. Cho nên mình làm cái gì rồi thì mình cũng muốn hồi hướng đến cái đạo quả vô thượng bồ đề. Đó là cái ý tưởng mà Đức Quan Âm được Ngài Vô Tận Ý mang chuỗi ngọc, nhớ không, dâng cho Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm không nhận. Đức Phật nói hãy thương hàng tứ chúng mà nhận. Quan Âm nhận xong rồi thì đem đi đâu? Đem dâng cho hai Đức Phật Đa Bảo và Thích Ca. Hay quá chừng. Bồ Tát chê ít sao không nhận. Tại sao Bồ Tát không nhận? Bởi vì Bồ Tát làm Phật sự không hề phúc chán. Pháp môn tu tám vạn điều thông, mà làm mà không cầu báo đáp, cho nên các vị cúng tôi không dám nhận. Cái ý nghĩa vậy đó. đem châu báu tặng để mà appreciate, để mà cảm kích việc làm của Bồ Tát. Không dám nhận. Nhưng mà thôi, nhận đi, bởi vì đó là tấm lòng của mình. Nhưng mà nhận xong rồi làm gì? Không giữ cho mình mà hồi hướng cúng cho Phật, có nghĩa là hồi hướng đó cái quả vị cao tột Bồ Đề, dâng cúng cho Phật. Cũng giống như mỗi ngày mình tụng kinh đó. Đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú, xưng niệm hồng danh. Trên thì đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Hồi hướng công đức này đến Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Quý vị có nhớ câu đó không? Hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Cho nên mình có làm bất cứ cái gì, rồi mình có hồi hướng đến cõi Tây Phương cực lạc cũng không sao. Có một cô Phật tử hỏi: hàng ngày con niệm Phật Thích Ca, mà khi con mất con đi về cõi Di Đà được không? Có sao đâu. Và Pháp Hòa mới nói ví dụ như bây giờ một người đi xe bus, một người đi xe đạp, người đi xe Honda gì đó, nhưng mà rồi cùng một cái hướng đi về hết thì cũng vô chỗ hết. Cho mình tu cái gì tu cũng không rời, cuối cùng rồi cũng phải trở về tịnh độ. Tịnh độ ở đâu? Kỳ kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Thế mà tâm tịnh thì là tịnh độ thôi. Độ là quốc độ, là cái cõi. Mà cõi tâm mình mà có an rồi thì tự nhiên cõi đó là tịnh độ. Bây giờ quý vị ngồi đây là tịnh độ. Ngồi đây có máy lạnh, có quạt, thấy không? Rồi có người hát cho nghe, có người nói cho nghe, rợn lát cái đứng dậy thì có cơm để mình dùng. Không cần phải làm gì, khỏi lau, khỏi rửa, phải trong 48 nguyện của Phật Di Đà đó không? À, ăn rồi thì vật dụng liền thâu lại. Khỏi mang, khỏi rửa, phải lau nhọc nhằn. Quả thật là tịnh độ chứ gì nữa. Nhưng mà nếu mình cũng không có hài lòng nữa thì nó cũng chẳng tịnh độ chứ. Cho nên cái bài mình hay tụng đó, vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Chỗ của Phật ở thì thường gọi là thường tịnh, tịnh quán. Thường là thường, hàng tịnh là vắng lặng, vắng là ánh sáng. Cho nên huyền quán cũng là tịnh quán. Tại vì khi nó được cái vắng lặng rồi thì nó huyền diệu, nó màu nhiệm vô cùng. Thường tịnh quán tịnh độ. Bốn cõi tịnh độ đó. Rồi bây giờ mình ngồi trong này cũng có một cái tịnh độ nữa là phàm thánh đồng cư độ. Ai phàm ai thánh biết không? Không biết. Mà chính không biết cho nên không dám khinh ai hết. Ai mà cũng phải chấp tay sao? Tôi không dám khinh quý ngài, quý ngài là Phật sẽ thật. Không dám khinh. Nhiều khi người ta giả bộ, cho nên có nhiều người ta nói vậy nè: ngoại hiện phàm phu, nội tàng Bồ Tát. Ở ngoài thì hiện cái tướng phàm phu, nhưng mà bên trong thì chứa Bồ Tát. Cho nên mình mới có ông Tiêu đó: lưỡi dài, mắt trợn, mặt lửa, đầu có đỉnh núi, làm cho quỷ thần phải sợ. Đầu đới tam sơn thiên địa động, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh. Trên đầu đội ba hòn núi, động kinh động tới cả trời đất. Miệng phóng ra lửa làm cho quỷ thần phải sợ. Tướng rất dữ nhưng mà bên trong là một trái tim của Bồ Tát. Cho nhiều người mình thấy họ dữ dữ vậy chứ trong lòng họ hiền khô. Mình đi tu á là mình tập cái hạnh khiêm cung. Cho nên mình mới chắp tay mình xá. Xá là mình cong người mình lại để mình biểu lộ cái đức hạnh khiêm cung. Và khi mình đi á, là mình đi vững chãi như là con phụng. Còn mình ngồi thì mình ngồi như cái chuông, ngồi vững như cái chuông. Còn mình đứng, đứng như cây tùng. Hành trụ tọa ngoại, đi đứng ngồi nằm, hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung, ngọa như cung. Cung là cong cong người lại. Mà như vậy không nghĩa là đi lúc nào cũng rúng nha. Hỏi vậy tôi đang khiêm cung. Không phải. Ý muốn nói là cái người tu nó có cái đẹp. Cho quý vị nào mà làm thị giả dân hương lên Phật á, thì rút một cái hương ra, thì cầm cái hương cho trang nghiêm, bật lửa lên thắp cái hương rồi thì lấy cái tay quạt nhẹ, cái hương tắt rồi thì cầm cái hương nhẹ nhàng trao cho thầy chủ lễ. Khi thầy chủ lễ sắp xong bài nguyện rồi thì mình đến nhẹ nhàng bên thầy, mình đứng để cho thầy thấy có một người thị giả hương đang đứng kế bên, và hai bên cúi đầu và trao cái nhang lại. Và người thị giả dân hương đó đi nhẹ lên bàn thờ cắm cái hương cho thầy, không có gì hấp tấp, cắm cái hương cho thầy. Bởi vì hình trực thì ẩn đôi, hình ngay là bóng thẳng, cắm cái hương cho ngay. Còn nếu là ba cây thì ba cây song song với nhau. Dù mình đến đó mà người ta hương thắp ở giữa hết rồi, còn bên ngoài bìa thì cũng cắm cái hương, nhưng mà cắm cho ngay. Cắm ở ngoài cũng sao, mà cắm cho thẳng, đừng có chọt cái hương. Tại vì tất cả những cái đó là gì đâu, tịnh hóa hết chứ gì đâu. Đi cũng là con đường tịnh hóa. Cho nên mình thấy đại chúng đã ngồi thiền rồi, mình có vô trong thiền đường, mình đi nhẹ nhẹ, không có làm động niệm, tại vì mình là người vô trễ. Mà người ta đã ngồi rồi thì mình đi nhẹ để đừng có làm động người ta. Tự mình, cái khung cảnh đó nó tịnh hóa con người mình, nó tịnh hóa cái bước chân của mình. Con đường tu là con đường tịnh hóa. Tịnh hóa cái thân, tịnh hóa cái tâm. Và nếu mình đã nắm được cái pháp môn rồi á, thì mình đừng có cho cái pháp môn mình là số 1. Nếu mình cho pháp môn mình là số 1 á, mình cho mình là đỉnh cao của trí tuệ, thì mình đang bị kẹt. Mình đang hành trì, cái pháp mình hành trì có thể nó sai. Tại vì sao? Tại vì pháp Phật để tu, chứ không phải để chúng ta phân cao thấp. Pháp trong Kinh Bảo Tích có một câu nói rất hay: người nào muốn tìm pháp để tu thì phải như thế này, thế này. Thì trong đó Pháp Hòa đọc đến cái đoạn đó thì Pháp Hòa để ý là tìm pháp để tu, chứ đâu phải tìm pháp để khoe, để cao thấp. Mà nếu mà mình còn cao thấp phân biệt thì mình đã lạc rồi. Pháp đó làm cho mình phải giải thoát, mà rốt cuộc thì cái pháp đó quay ngược trở lại, nó làm gì? Nó làm cho mình bị vướng trật. Và nhiều khi mình kẹt mà mình không biết. Pháp của tôi là hay, là số 1. Pháp của anh là không có đúng. Thật ra thì tất cả các pháp đều là Phật pháp, nhưng mà chẳng qua là mình làm cái hạnh của Phổ Hiền là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Quý vị nhớ câu đó không? Và mình mới nói cửu giả hằng thuận chúng sanh là sao? Không lẽ chúng sanh biểu tôi cười tôi phải cười, chúng sanh biểu tôi phải khóc sao? Xin thưa, mình phải hiểu cái ý của cái câu cửu giả hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận có nghĩa là chiều, là làm theo chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh phải ham tu mình mới hằng thuận. Chúng sanh không muốn làm điều lành thì sao mình hằng thuận được? Pháp Hòa nói ví dụ như hai ngày nay có hai nhóm Phật tử ở xa đến và người ta không thể ở hơn được nữa, thì người ta có xin chúng ta là cho quý vị được quy y sớm hơn cái ngày mà chúng ta quy định. Chúng ta có làm không? Có. Nhưng mà mình làm là bởi vì sao mình làm? Bởi vì mình hằng thuận chúng sanh, nhưng mà chúng sanh ham tu. Chứ chúng sanh cũng muốn làm gì đâu mà không hằng thuận. Phải chi chúng sanh nói thôi giờ con ở xa quá không được gặp thầy, thôi thầy nghỉ giảng bữa, thầy ra thầy ngồi nói chuyện với con. Mình hằng thuận vậy là không được. Có hiểu ý mà nói ha. Thành thử ra đừng có lầm. Cái chữ hằng thuận chúng sanh là không phải chúng sanh biểu mình làm gì mình làm đấy, mà anh ham tu tôi mới hằng thuận. Anh không làm điều lành, điều thiện thì biểu tôi hằng thuận, tôi thuận được. Cho nên anh không làm điều lành mà anh biểu tôi tán thán thì tôi đâu có tán thán được. Cho nên câu thứ nhì là sao? Nhị giả xưng tán Như Lai. Xưng tán là xưng tán cái lành chứ, còn xưng tán cái bất thiện thì làm sao tôi xưng tán được. Nhưng mà trên phương diện anh là một con người, tôi tôn trọng anh có Phật tánh, cho nên tôi vẫn cung kính anh là nhất giả lễ kính chư Phật. Nhưng mà việc làm của anh không có thiện thì tôi không có tán thán được. Rõ ràng như vậy. Quý vị thấy được cái nghĩa của hai câu đó. Nhất giả lễ kính chư Phật là ai cũng phải kính. Bởi vì trên phương diện người đó có ác, có gì đi nữa thì họ vẫn là một con người. Họ vẫn có cái trái tim đang sống. Có điều là cái điều thiện, cái chủng tử thiện nó chưa phát sinh thôi. Nhưng mà mình phải bằng kính họ. Trên nguyên tắc họ là một chúng sanh, họ cũng có Phật tánh, chứ phải kính. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhưng mà nhị giả mới xưng tán Như Lai. Bởi vì Phật ở trên chữ Phật là tượng trưng cho tánh, còn chữ Như Lai dưới này là tượng trưng cho tướng. Anh có làm lành tôi mới can ngợi, anh không làm lành tôi không tán thán. Mình đừng có một cái mặc cảm hơn người, bằng người, thua người. Tất cả đều là một mặc cảm. Ở trong năm cái điều mà gọi là cái đó, có nghĩa là nó ngăn che đó, thì nó có một cái gọi là trạo hối. Hối đây là hối hận. Có nhiều khi mình làm cái gì đó mình hối hận. Nhờ hôm nay mình biết Phật Pháp mình hối hận. Nhưng mà cái hối hận đó để rồi chúng ta đưa mình đi lên, chứ không phải hối hận để rồi mình tự mình trầm cảm. Cho nên mình mặc cảm một hồi đó, nó trở thành ra một loại bệnh là tự ti, trầm cảm, không tốt. Thí dụ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa 20 năm trước không biết dở làm bậy, tự nhiên một hôm đó nghe được Phật Pháp, hiểu Phật Pháp thì tự mình đưa con người mình trở về. Nói thôi tôi 20 năm trước tôi không dùng cái con người tôi đúng, bây giờ tôi sẽ dùng con người của tôi, sức khỏe, tuổi tác, bất cứ cái gì của tôi có được tôi sẽ dùng, bây giờ tôi làm cho nó đúng. Chứ không thể nói trời ơi tôi đã làm sai rồi, bây giờ tôi không còn cách nước quay đường nữa, thì mình lại buông trôi cuộc đời mình, cứ ngồi đau rầu đó. Phải làm gì vậy? Tôi hối hận quá. Mà hối hận mà mình phải đưa cái ý chí mình lên. Thành nữ ra nếu mà cái hối hận mà mình không có khéo á, thì nó trở thành ra một loại trạo, tức là nó cử động, nó làm ngăn che cái con đường tu tiến của mình. Chẳng hạn như quý vị ngồi mà không yên là trạo gì? Trạo cử. Nhưng mà cái ngồi không yên của mình là tại vì mình đau chân, đau lưng này kia nọ, mà mình có nhúc nhích, mình có chuyển đổi đó cũng không sao. Nhưng mà có một cái trạo cử người ta sợ là trạo cử ở trong lòng, trạo cử ở trong tâm. Nhiều khi ngồi rất yên nhưng mà trong lòng sao trạo cử quá trời, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia lung tung hết. Đó, nó cũng là ngăn trở mình, cho nên gọi là cái. Cái là ngăn, là che mình. Nhà Phật gọi là ngũ cái. Ngũ là năm, cái là che. Thì cái ngũ cái đó gồm có hôn trầm, trạo cử, phóng dật, bất chánh tri, trạo hối, năm thứ. Nó làm cho mình cản trở. Cho nên rồi á, Phật cũng biết được cái tâm này. Thì có một hôm đó, có một cái ông, có một nhóm nhà giàu, họ bỏ tiền ra để họ mướn một cái ông Phạm Chí. Phạm Chí tức là một người đạo Bà La Môn. Chữ Phạm Chí á, nó là một vị đạo sĩ của Bà La Môn, Brahma. Chữ Phạm á, là Phạm có nghĩa là tịch tỉnh. Chữ Chí có nghĩa là có cái quyết chí cầu cái Phạm. Chữ Phạm Chí là người quyết chí cầu cái Phạm. Phạm là lắng vắng lặng, chí là quyết chí. Người quyết chí muốn sự vắng lặng gọi là Phạm Chí. Con gái của ông đó hay là những người nữ tu theo cái kiểu đó thì gọi là Phạm Nữ. Thì những người Phạm Chí hay Phạm Nữ, họ là đạo sĩ của Bà La Môn. Thì bữa đó ông đạo sĩ này được người ta bỏ tiền ra mướn để đi tranh luận với Phật. Thì ông này đã bỏ ra một thời gian rất là dài, chuẩn bị những câu hỏi hóc búa để mà hỏi Phật. Thì khi mà đẹp Phật rồi thì tự nhiên những cái ý tưởng muốn hơn thua với Phật á, không còn nữa. Tại sao? Tại vì ở trong Phật không có cái tâm niệm muốn hơn thua. Cho nên gặp nhau nó không có cùng một cái tần số, cho nên tự nhiên ổng muốn bỏ cái ý chí đó. Có nhiều khi á, mình nghe người ta nói về cái người kia mình tức lắm, mình nói tôi phải quyết định tôi gặp cái người này để tôi hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà ngộ lắm, tự nhiên mình đi đến mình gặp cái người đó chứ thôi mình không muốn nữa. Tại sao? Tại bây giờ trong, tại vì thật sự ra có thể người ta đã dặm mắm thêm muối thì sao đó để mà cho mình tức lên. Nhưng mà mình gặp cái người kia rồi thì cái người họ đó là một người chân tu, họ không có muốn hơn thua gì với mình. Có nhiều khi mình tới mình chưa có phát giận liền đâu, mình tới mình rạ hỏi một vài câu, cái tự nhiên mình thấy hình như cái người này họ không phải như như là mình đã từng nghe đồn nghe nói, thì tự nhiên những cái tâm niệm đó nó không còn nữa. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Thì cái ông Phạm Chí này, ông đến gặp Đức Thế Tôn và tự nhiên ông không còn như vậy nữa. Tại vì ông nhìn Đức Thế Tôn, cái dáng vẻ của Đức Thế Tôn không có một chút nào muốn hơn thua với ông hết, không có một cái gì cao kỳ hết. Có thể người ta đồn, người ta nói cái ông đó coi vậy chứ khinh người lắm, ra vẻ ta đây lắm. À, bây giờ Việt Nam nó dùng cái từ là tạo dáng. Mọi người nào mà chụp hình xong cái thấy được cái này, tạo dáng chuẩn quá ha. Tạo dáng rất là chuẩn. Không có. Thì cái ông này, ông đến, ông gặp Phật và ông muốn vậy đó. Thì khi gặp Phật rồi thì những cái tâm niệm đó không còn. Nhưng mà Đức Thế Tôn á, là bậc mười hiệu của Đức Thế Tôn. Trong mười hiệu của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có một hiệu là gì? Nhất thiết trí, thế gian giải, điều ngự trưởng phu, có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Điều phục và chế ngự gọi là điều ngự. Một người trượng phu có khả năng điều phục chế ngự. Nhất thiết trí là bậc biết tất cả, cái trí tuệ biết tất cả, cho nên nhìn người đó biết ông này bữa nay tới đây là có lý do. Ông không phải ông tới. Cho nên nhiều khi mình đọc kinh đó, mình thấy có nhiều người đến hỏi Phật mà sao Phật không trả lời. Không phải Phật không biết, nhưng mà Phật biết rằng á, cái vị này đến đây không có lòng cầu học, chỉ muốn hơn thua. Mà cái người muốn hơn thua thì họ hơn hay muốn thua? Hơn thì mình nói làm chi, để rồi thêm chuyện mà họ không muốn thua, cho nên thôi mình nhận mình thua cái cho rồi. Người thường thường á, người ta nói tôi muốn hơn thua với anh, tuy nói vậy nhưng mà thật sự trong lòng họ muốn hơn chứ không muốn thua. Mà mình càng để thì giờ những cái đó thì nó mất thì giờ. Cho nên Phật dặn ở trong kinh là không có hí luận. Nếu mà mình cần luận mà luận để đưa ra cái đạo lý để học hỏi với nhau thì luận. Mà nếu mà luận cho vui, luận cho qua, luận để phân cao thấp thì là hí luận. Cho nên Đức Phật nhìn ông rồi thì Đức Phật nói một câu như thế này. Đây là cái câu tiếng Hán: tự thuyết tịnh pháp vô thường, dư vô pháp minh cập ngã, trước sở tri cực khoái lạc, nhân duyên đế trú tà học. Dịch lại cái câu đó là tự mình đã cho mình, tự mình cho mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất. Kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình, kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái nghĩa ý nghĩ mà mình đã nắm được chân lý. Thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc. Tự mình cho mình đã được cái pháp cao, rồi cho người khác cái hiểu biết thua mình, kẹt vào cái sở tri đó và vui thú với cái ý nghĩ của sở tri đó và nghĩ rằng mình nắm được chân lý, thì người đó có một thái độ sẽ đưa cái thái độ như vậy, cái cách sống như vậy sẽ đưa người đó đến cái sự hành trì sai lạc. Tại sao? Tại vì tất cả các cái pháp để mong giải tỏa cho chúng ta ra khỏi những cái phiền muộn chấp trước, mà trở ngược lại mình nắm được cái đó thì mình chấp trước cái đó thì quả thật mình trật rối. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, thì Pháp Hòa ví dụ như là mình biết đời là vô thường, hiểu vậy đó, đời là vô thường, không có gì thường hết. Nhưng mà mình học cái chữ vô thường để làm gì? Để cho mình biết tất cả vật là vô thường, cho nên đừng có dính mắc, đừng có chấp trước, đừng có hơn thua. Tại vì vô thường, mình hơn người ta đó, dụ bây giờ mình lãnh được cái cấp để mà mình là hơn, nhưng mà thật sự cho vui thôi, theo cái thế gian thôi, chứ có đem cái đó nó có béo bổ gì được cho mình. Nhưng mà hiểu được chữ vô thường rồi thì sao? Từ đó đi tới đâu ai làm gì khi sao? Vô thường mà làm gì vậy? Vô thường mà làm chi vậy? Vô thường mà ăn làm gì? Vân vân. Đó là học vô thường để giải tỏa cái sự chấp trước, nhưng mà rốt cuộc lại chấp cái chữ vô thường. Cho nên hành trì một hồi thì nó sai lạc. Cũng giống như mình học bát nhã, học chữ không. Tất cả các pháp là không, nhưng mà mình hiểu không sao? Không, mình hiểu đơn giản là cái gì cũng không, cái gì cũng không. Cho nên rồi ai nói gì không? Tôi không còn yêu ông nữa. Cái gì cũng không. Vậy thì mình học cái chữ không rồi rốt cuộc mình bị kẹt của cái chữ không. Thế nào gọi là không? Tất cả các pháp, sự vật, sự việc do duyên nó hợp. Mà do duyên hợp thì có nghĩa là nó giả có. Mà đã là giả có thì là không. Duyên hợp giả có mà. Thí dụ như bây giờ cái hoa này nè, còn tươi đây nè, là do duyên nó có. Có đất, có ánh sáng mặt trời, có nước vân vân, cho nên hoa này nó có. Vậy thì cái có này là do duyên hợp mà có giả. Cho nên khi mình có nó rồi á thì mình cũng enjoy vậy, nhưng mà khi mà nó tàn đi rồi thì mình sao? bình thường thì mình biết rồi, đây là duyên hoặc giả có. Hiểu chữ không rồi thì mình chắc cái chữ không, thì mình đi đâu ai làm gì cũng không, ai làm gì mình cũng bác không đó. Cho nên học cái không để giải thoát tất cả cái hữu, mà rốt cuộc kẹt ở chữ không. Cũng giống như á, cái người mà ghiền thuốc, khi bỏ thuốc lá rồi thì lấy cục xin găm nhai để mà cho cái thời gian ghiền thuốc đó nó qua đi, tới hồi bỏ được thuốc lá cái ghiền xin găm. Quý vị thấy được điều mà nói không? Và thử coi chừng, nhiều khi mình bỏ được cái này cái mình chấp cái khác. Mà chính vì vậy đó, cho nên mình tu hoài, mình thấy ủa sao mình sao nhất gì gọi là khứ niên, gọi là Tổ Quy Sơn nói là tích niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay một bước không rời. Gọi là tích niên hành xứ thốn bộ bất di, một thốn là một chút chứ, phải không? Bước đi cũng không còn, mình cứ dậm chân một chỗ. Cái sở tri là gì? Nó nằm ở trong ba cái chướng. Quý vị nhớ ba chướng không? Nguyện tiêu tam chướng. Tam chướng là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng và sở tri chướng. Thì trong đây là cái sở tri. Sở tri là cái biết của mình. Cho nên Phật không muốn mình kẹt những cái sở tri đó, mà Phật mới nói tôi nói kinh nói pháp 45 năm nhưng tôi chưa hề nói một câu nào. Tại vì Phật sợ mình sao dắp chắc trước. Cho nên mình bị kẹt vào cái sở tri. Mà kẹt vào sở tri thì nó thành ra cái phiền não. Tại vì sở tri là cái biết của tôi, mà ai không làm đúng cái biết của tôi thì tôi bực. Mà bực thì là phiền não. Rồi cứ phiền não hoài, cứ hễ bực bội, hiểu không? Bực thì nó phải bội thôi. Bội với bản thân mình, bội với chí nguyện của mình, bội cái tình của đồng đạo với nhau. Rồi rốt cuộc bội một ngày, bội là mình đẩy ra. Cứ bực bội. Rồi khi mình kẹt vào một sở tri thì mình cứ bực bội, mà bực bội là phiền não. Mà lâu ngày rồi thì nó trở thành ra một khối nghiệp. Cho nên ba mà là một, chỉ cần một cái nó vướng thôi thì ba cái kia nó dính chùm. Quý vị có thấy điều mà nói không? Lâu ngày nó thành cái nghiệp. Ví dụ như nói tôi đâu có muốn giận mà tự nhiên nó giận à, đó là nghiệp. Chữ nghiệp là gì? Nghiệp là một sự, một cái việc làm, một cái ý nghĩ lâu ngày nó thuần thục, nó trở thành một thói quen mà rất là xấu thì trở thành ra một cái nghiệp lực. Nhưng mà nếu mình cứ niệm Phật, mình cứ tụng kinh, mình cứ nghĩ tốt thì nó cũng trở thành ra một cái nghiệp, mà nghiệp này là nghiệp tốt. Cho nên bản thân chữ nghiệp nó không tốt không xấu vậy đó, do mình tập thôi. Thể mình tập cái xấu hoài thì nó thành ra cái hắc nghiệp. Mà nếu mình tập cái tốt hoài thì nó trở thành ra cái bạch nghiệp. Cho nên nghiệp có hai loại: hắc nghiệp, bạch nghiệp. Mà mình muốn, mong muốn đời này mình sống cũng bạch nghiệp. Bạch là sạch nghiệp. Mà chính mình muốn sạch nghiệp để đi vào đời độ đời. Cho nên hoàng hậu Ma Gia mới nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà đó. Tại sao không là con voi màu gì mà lại gọi con voi màu trắng? Màu trắng là tượng trưng cho sạch nghiệp. Cho nên mình khi mà cái người thân của mình mất, mình cũng để khăn tang màu trắng đó, là cầu chúc cho người thân mình sạch nghiệp, chứ không có để khăn tang đen. Đen là hắc nghiệp. Còn bây giờ quý vị mai miếng trắng miếng đen mà để mình kẹp vô cái áo đó, hôm nào mặc cái áo trắng cái lật cái miếng đen ra, rồi hôm nào mặc áo đen lật miếng trắng đó, đó là mình chế mình muốn làm nổi á. Mặc trắng thì phải để mặc đen mân nén cái đen để cho nó nổi. Và thật sự mình chỉ có một khăn một màu thôi, là màu trắng. Đâu có ai xé khăn tan đen đâu, mà tự nhiên cái may miếng nhỏ nhỏ kẹp máu cái con miếng đen ở đâu đó. Quý vị thấy không? Thành thử ra tất cả là do mình chế. Mà ngay cả cái chuyện mà đeo cái khăn trắng đó cũng mình đặt ra thôi. Chứ Phật giáo không có cái chuyện khăn đeo tan đeo gì hết đó. Nhưng mà bởi vì đất nước Việt Nam và Trung Hoa là một cái đất nước có lễ nghĩa, cho nên khi mà ông bà cha mẹ mất, mình muốn nói lên cái sự đau buồn thì mình bắt đầu chế ra một cái khăn để đội trên đầu, tượng trưng cho sự đau buồn và nhớ ơn, mình phải đội trên đầu. Cho nên chồng mà có để tang cho vợ đó cũng tốt chứ không sao. Đừng có quan niệm là mình làm chồng không bao giờ để tang cho vợ, chỉ có vợ để tang cho mình thôi. Xin thưa, vợ chồng mà để cái tang với nhau là cái tang tình, tang nghĩa. Mấy chục năm mình ăn cơm nó ai nấu mình ăn, nhiêu đó thôi cũng mang ơn rồi. Cho nên mình mất rồi mình để cái khăn tang cho nhau đó. Anh em mà để tang cho nhau gọi là tang nghĩa, nghĩa tang. Mà cái tang đó thường thường nó đi đôi với, đi thêm với chữ gọi là tang chế. Phải không? Quý vị thường nói tang chế. Tại sao gọi là chế? Trong thời gian mang tang thì phải chế ngự. Chế ngự cái gì? Chế ngự sự gây gổ trong gia đình, chế ngự sự lè lẹt trên ăn mặc, chế ngự sự ham vui do đi tiệc đi tùng, chế ngự mấy cái đó để nói lên mình đang có một người thân mới mất, gọi là tang chế. Chế ngự bớt mấy cái đó. Thôi mình trở lại cái sở tri. Thì cái sở tri là mình học, nhưng mình phải vượt ngoài cái học. Cho nên hồi xưa người ta hay nhắc mình một câu: càng tu càng thấy mình ngu, càng học càng thấy mình dở. Tại vì mình càng học mình thấy mình dở chứ mà học nữa. Còn nếu mà mình mãn nguyện với cái học của mình thì sao? Không học thêm. Cái đó đạo Phật gọi là tự mãn. Mà nếu chúng ta tự mãn là từ từ chúng ta tự tôn. Mà nếu mà chúng ta, nhưng mà có cái hay là nói vậy, nhưng mà sống trong đời phải có cái khuôn thước để nó làm cái mẫu mực cho mình đi. Cho nên Phật mới chế cho mình giới luật, Phật mới đưa ra những cái, rồi chư tổ mới soạn ra cho mình những cái nghi thức để mình có một cái bài bản, cái lề lối mình hành trì. Khi mình thuần thục rồi thì mình gia giảm không có sao hết. Không phải tụng nhiều, tụng tiếng 2 tiếng đồng hồ kêu tụng đủ, mà tụng có 15 phút cái kêu ông thầy nó tụng thiếu. Biết nhiều thiếu nhiều đủ, không có thiếu đủ trong vấn đề nghi lễ. Mà cái quan trọng là chúng ta đã thẩm thấu được cái nghĩa lý đạo, cái nghĩa lý của nghi lễ rồi thì chúng ta sao? Uyển chuyển, không có gì trở ngại. Thời giờ không có, đại chúng đông thì chúng ta hạn chế, hạn cuộc lại, làm một cái lễ ngắn gọn. Còn dư thì giờ thì muốn EA gì đó EA, vân vân, chứ không có thiếu đủ gì hết. Giống như ngày xưa ở Việt Nam mà mất là phải mặc cho đủ quá, mặc áo, mặc quần, rồi cầm gậy, rồi làm đủ kiểu hết. Giờ qua đây phải bỏ bớt, còn có cái khăn thôi. Mà có nhiều người mắc cỡ không chịu đội nữa. Có nhiều người nó thôi xé miếng nhỏ nhỏ gắn áo được không, đội kỳ quá. Bạn bè tới thấy mình đội đó, quý vị thấy không? Cũng không sao. Đó, mình đặt mà. Ở đây cũng vậy. Cái sở tri á, nếu mình không khéo thì cái sở tri đó nó trở thành ra một cái nó ngăn cản mình và mình không học được tiếp. Và mình chính vì mình muốn có cái sở tri đó cho nên muốn tranh luận. Cho nên Phật nói câu thứ nhì: trong những buổi hội họp thường muốn chứng tỏ rằng mình hơn người. Ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn, ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thực sự biết là mình đang nói gì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cặp vấn của mình được. Và khi mà mình đã có một cái đó rồi thì mình nghĩ là chắc chắn kỳ này là tôi thắng, tôi nắm được phần thắng. Nhưng mà mình đâu có biết. Cái biết của mình đó, nhiều khi mình nghĩ mà biết đó, cho nên ai nói gì tôi biết hết à, nhưng mà đụng vô cái hết biết. Cái gì cũng biết hết mà rốt cuộc hết biết. Quý vị nhớ Pháp Hòa kể câu chuyện ông Tô Đông Pha không? Ông Tô Đông Pha đến nhà của một người bạn chơi, và thấy bạn của mình làm một cái câu thơ. Và trong đó ông ấy, bạn đi vô trong bếp rót nước mời ông đó. Ông ngoài này ông dở giấy tờ của người ta để trên bàn, ông đọc. Ông đọc cái bài thơ của một người bạn, cái người chủ nhà viết. Cái người chủ nhà mới viết là: Minh Nguyệt sủa ở trên núi, rồi Hoàng Khuyển là con chó vàng nằm ở trong cái lồng hoa. Ông mới nói cái ông này chắc làm thơ trật. Minh Nguyệt là trăng sáng, trăng sáng sao sủa trên núi. Hoàng Khuyển là con chó vàng, mà con chó vàng nó tổ bố vậy này làm sao nằm được ở trong cái lồng hoa được. Cái hoa về là nguyên chó vàng vô đó nó nằm. Ông mới sửa lại của người ta, ông nói Minh Nguyệt sơn đầu chiếu chứ không phải khiếu, bởi vì chữ khiếu gọi là sủa. Ông sửa lại là trăng sáng ở trên đầu núi, chó vàng nằm ở dưới cái bóng hoa, là Hoàng Khuyển ngọa hoa âm, Minh Nguyệt sơn đầu chiếu. Ông nghĩ là ông đúng, sửa tiểu ra. Người làm thơ, bởi vì người làm thơ ta biết ta đang làm gì. Minh Nguyệt sơn đầu khiếu, Hoàng Khuyển ngọa hoa âm, có nghĩa là trăng sáng trên đầu núi, trăng sủa trên đầu núi, chó vàng nằm trong hoa. Ông sửa là trăng sáng ở trên đỉnh núi, còn con chó vàng nằm dưới cái bóng hoa thì mới đúng. Ông kia thì là Hoàng Khuyển ngọa hoa tâm, chó vàng nằm trong lòng của cái hoa. Ông chủ nhà thấy ông đi ra, nhìn vô tới giấy mình thấy bị ông bạn mình sửa chữ rồi, ông không thèm nói. Hôm khác ông mời Tô Đông Pha trở lại để đến nhà uống trà vào một đêm trăng sáng. Thì lúc đó ông nghe một cái tiếng chó nó sủa, thì ông mới hỏi cái người xung quanh ông đó, tiếng con gì nó kêu vậy? Nói dạ tiếng của một con chim, một con chó. Con chó nó tên là Minh Nguyệt, nó đang sủa trên núi. Ông mới vỡ lẽ ra, trời ơi vậy tôi sửa chữ nó trật. Rồi thì đi ngắm hoa một hồi thì ông thấy một cái con sâu nó nằm ở trong cái lồng của một cái hoa. Thì ông mới hỏi con sâu gì vậy? Nó dạ con sâu này nó màu vàng, cho nên dân ở đây đặt nó tên là con sâu chó vàng, là Hoàng Khuyển. Con sâu thì phải nằm trong lồng hoa, cho nên cái ông tác giả ông làm thơ là đúng. Hoàng Khuyển ngọa hoa âm hoa tâm. Rồi ông kia ông sửa là Hoàng Khuyển ngọa hoa âm, âm là cái bóng, phải không? Cho nên nhiều khi mình không có biết thì mình cứ cho là mình nguy hiểm. Ai cũng cho mình chứng tỏ là mình hơn người, ai cũng cứ nói rằng kẻ kia là người ưu tố, lòng cứ đinh ninh là mình là chân lý, nhưng mình không thật sự biết là mình đang nói gì. Có nhiều khi đứng lên phát biểu uyên thuyên phạt, mà rồi sao cuối cùng Nãy giờ tôi nói cho vui thôi chứ quý vị đừng để bụng nghe, làm mất thì giờ người nghe quá. Này Pháp Hòa đó, nãy giờ nói chứ quý vị đừng nghe. Thật sự ra không có, mình không có dám nói là mình làm được cái này rồi, nhưng mà mình phải đem ra mình nói để mình tự mình nhắc mình. Tại vì cho nên đó, mình mới tụng kinh là vậy. Tụng kinh ngoài cái nghĩa là mình tụng cho người khác nghe đó, người khác thì nghe kinh, nhưng mà mình phải là cái người nhập nhập kinh. Cho nên mình có cái câu là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Hồi trưa này làm lễ quy y có những vị khóc. Người ta khóc là tại vì người ta bây giờ người ta nghe được những cái giáo pháp màu nhiệm của Phật. Chứ công đức của chúng ta là chúng ta ngồi đó, chúng ta đưa cái năng lượng màu nhiệm của giáo pháp. Chúng ta là những người nói lại giáo pháp đó, nhưng mà chúng ta nói bằng trái tim, cho nên người nghe cũng cảm nhận được. Thí dụ như cái câu mà mình tụng, đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Nhưng mà nếu mình chỉ tụng bằng cái tiếng tụng bình thường của mình, ta nghe ta không cảm, tại vì nó chỉ là cái tiếng thôi. Nhưng mà hơn là mình tụng bằng trái tim mình thì cái âm điệu nó sẽ khác. Tự và chính bản thân mình nói trời ơi, sao hôm nay cái lời kinh nó hay dữ vậy. Mặc dù mình đã tụng cái bài đó mấy mươi năm nay, nhưng mà tự nhiên ngày hôm đó nó chạm được cái nỗi đau của mình. Đúng là mình là chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm đấy. Bởi lầm, bởi mê cho nên mới lầm. Mà càng lầm thì càng mê, cho nên kêu mê lầm. Mê mới lầm, càng lầm thì càng mê. Mà mê nhiều kêu si, kêu si mê. Trên những cái chữ đó ta dùng, nó xác định là cái nghĩa thứ nhì. Cái chữ thứ nhì, mê là bình thường thôi, mà nếu mà có chữ si trước là dữ lắm đó. Mình học Phật là mình tin thôi, nhưng mà càng hành trì lời Phật thì từ cái tin nó sanh ra cái tính. Cho nên tin và tính là hai chữ khác. Tính là bây giờ mình hiểu sâu rồi, cho nên mình tính, gọi là thâm tính. Còn bình thường mà cái người tin á mà không có suy tư á là dễ tin. Và dễ tin là nó trở thành ra mê, mê tín. Mà từ cái mê tín nó đi tới cái cuồng, cuồng tín. Ai không làm đúng ý mình là giết, là xử nó đi. Không. Hồi nhỏ có quà trong xóm, đứa nào mà không nghe lời cái mấy đứa nhỏ nó hay xúi đánh lộn với nhau. Mà nó xúi thì sao quý vị biết không? Đánh nó đi đừng cho má nó hay. Cứ giả bộ suối mà không có nói, không có nói thẳng, giả bộ đi ngơi ngơi ngoài đường vậy đó. Cái hát câu vậy đó, đánh nó đi đừng cho má nó hay. Cho nên từ cái tin mà không có rõ đó, cái tin mà mình không có nắm rõ mình tin cái gì. Bởi vì tin mà không có suy nghĩ, không có hành trì thì cái gì cũng dễ tin. Mà chính cái dễ tin đó người ta mới nắm được cái yếu điểm của mình, rồi người ta xử mình. Rồi thì bắt đầu mình làm những cái việc mà không có đúng với Phật Pháp. Nhưng mà người ta sẽ nhìn Phật Pháp qua những cái lăng kính đó. Thí dụ người ta thấy mình làm điều đó sai, ta cũng đã đạo Phật á. Nó khổ vậy đó. Bây giờ cái gì mà liên hệ tới nhang đèn cúng quải gì cũng là đạo Phật hết. Ai mà bị tam tai đó nghe, cái kêu bức đàn bà thì chín cọng tóc, rồi kiếm cộng xã quấn vô, rồi đem ra ngã tư đường ở lột chiếc dép đập, kêu đánh tiểu nhân. Xong rồi đi ra chợ mua mấy cái sách giấy, nó vẽ cái hình là kêu hình nhân thế mạng. Mình sợ chết thì mình lấy mấy tờ giấy kêu ai nó ra thế, mà người ta đâu có biết cái đó không phải của Phật. Ta đi ngang với đạo Phật ấy. Có phải không? Ta thấy cái gì mà có cái nhang, cái đèn, dĩa trái cây, bình bông là Phật lãnh đủ. Mà Phật có ăn uống gì được đâu. Cúng ai đâu không mà. Bởi ta quý thầy hay nói đúng, thầy chùa ăn bắt thầy, thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Tại vì mình không có hiểu được cái điều mình đang làm. Hồi nãy Pháp Hòa đứng chụp hình, cái lón thón ở làm sao, ê đừng có chụp hình bốn người. Mà lâu nay quý vị nghe ta cử cái gì, cử ba người, mà tự nhiên bữa nay Pháp Hòa nghe được câu mới nữa, đừng chụp hình bốn người. Biết làm sao không? Giáp gì sáng say, say là tử sảy à. Việt Nam thì đếm 1, 2, 3, 4, mà tự nhiên đâu lôi anh Tàu vô đi. Giáp gì sám say, say là tử, cử 4. Và có một cái cô đó, cổ nhờ người ta bưng quả cho con trai của đám cưới. Mà nó ngồi bạn bè đông lắm, chuẩn bị hết rồi, cái cổ nó để má ra má đếm. Cổ nói sanh lão bệnh tử, thằng này tử cho ra. Cô đếm sanh lão cho ra, bệnh tử rốt cuộc còn rằng. Ta nói má làm gì vậy má? Nó không được con, sanh thì được mà lão bệnh tử không được con, nó ai bưng. Khổ không? Sanh lão bệnh tử mà không biết ở đâu ra. Quý vị thấy không? Cho nên rồi á, mình cứ đinh lên cái của mình là chân lý. Rồi mình nghĩ rằng á, mà rồi khi mà hỏi lại cái đó ở đâu ra thì mình không biết. Cứ thế mà đặt cho nhau những câu hỏi, nói những cái mình bày cho người ta. Mà hồi xưa các vị quở mình, các vị tổ quở mình là nhất manh dẫn quần manh. Là gì? Nhất manh là một người mù, dẫn quần manh là dẫn nguyên bày. Nhất manh dẫn quần manh, hồi xưa các ngài hay quở. Giống như hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng kinh. Mà hồi nhỏ thì ham đi tụng đám lắm. Chỗ nào có đám sắp áo chạy à. Mà các vị nói, ở Việt Nam mình có câu là nghe động dao động thớt là chạy đó. Thế thì Việt Nam mình thì hay kêu mấy chú nhỏ nhỏ là tiểu. Chú tiểu đó. Rồi tự nhiên có ông bà vô, bà nói, bà chỉ mặt tiểu có nơi có chỗ mà đụng đâu tiểu đó nha. Bảo biết chữ tiểu đó đâu ra. Bà dặn mình tiểu có nơi có chỗ. Rồi hồi đó bà đi chùa thì quý thầy giao cho cái trách nhiệm là thỉnh chuông. Giao cho cái trách nhiệm thỉnh chuông là cứ hễ theo thông lệ là để cho người ta lạy xuống một cách nhịp nhàng. Người ta sắp sửa lễ mình thỉnh bon cái người ta lạy. Ta lạy xong người ta không có ngồi dậy liền, mà người ta phải đợi cái tiếng chuông nó nhập. Đó là một cái signal, một cái dấu hiệu để cho mình đứng lên lạy xuống nhịp nhàng. Quý vị cũng nhớ như vậy. Ở trong chùa mình lạy Phật tụng kinh cũng vậy. Cái tiếng khánh bon là mình lạy, lạy như đừng có ngốc lên dậy liền. Mình phải đợi bon tiếng thứ hai nữa, cái tiếng khánh á, để cho người ta báo hiệu là mình đứng dậy. Hoặc là mình nghe cái tiếng chuông người ta nhập cái chuông. Thì quý thầy dạy mình vậy, mình làm vậy, Bữa đó Tết, Pháp Hòa đứng sau bàn tổ, cứ ai tới cái bon cuốc, cái tự nhiên bà đó bà cuốc xong ba cái mà bà bực lắm. Cuốc mới cuốc thứ hai bà nói chú làm gì chú đập đầu tôi hoài vậy. Khổ không? Tôi nói hồi nhỏ mà bị te tua. Cho mình người ta thấy mình tiểu, người ta ăn hiếp này. Hết giờ rồi. Dạ. Nghe như nghe mà chột ruột mà tai làm điếc. Dạ hết giờ rồi, quý vị mệt chưa? Ủa sao kỳ vậy ta? Hồi sáng này có một đứa nhỏ, quý vị nhớ cái em Quy hồi sáng không? Pháp Hòa mới hỏi con có muốn đi tu không? Nó lắc đầu. Thì mình cũng tưởng là chuyện thông thường, con nít mà hỏi nó đi tu không, nó không muốn, nó lắc thôi. Lát sau ăn cơm xong nó nói thầy con xin lỗi thầy, tại nãy con tưởng thầy hỏi con muốn đi tù không. Thầy muốn con hỏi, thầy hỏi con muốn đi tù không, con muốn đi tù cho con lắc. Chịu nổi. Cho nên mình nói chuyện mà không bỏ dấu cũng mệt ha. Bây giờ Pháp Hòa hát bài cho quý vị nghe ha. Giờ xin hát đại chúng nghe bài Lý Ngồi Thiền. Trời vừa hứng sáng, chuông chùa ngân, bước chân nhẹ nhàng thanh thang, bước vô thiền đường. Ôi thánh thơi nhẹ nhàng an nhiên dựng thân ngồi yên. Thiền đường buổi sáng trăng còn treo, nở ngay nụ cười tươi mát, bước chân dẫm lên thực tại. Ôi thánh thơi nhẹ nhàng an nhiên dựng thân ngồi yên. Thiền đường ấm áp, thấy được tâm. Một phen mà ngồi xuống, quyết tâm dứt luôn sầu đau. Ôi thánh thơi nhẹ nhàng an nhiên dựng thân ngồi yên. Vui buồn là thuyền theo gió, hơi thở chính là neo. Dựng tâm duy trì hơi thở, chớ cho cuốn trôi thuyền đi. Ôi thánh thơi nhẹ nhàng an nhiên dựng thân ngồi. Vô không? Ủa mà vô cái gì? Đi vô phòng. Vô phòng nghỉ. Dạ. Tờ qua bà hát cho quý vị nghe một câu. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được, chứ lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng.